xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1977, mất đi ánh sáng nữ hài, 33. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Iter Si Iter Hát Đường Quả không chỉ có đáp ứng cùng Giang Ngôn Đông đi chơi. Còn làm chàng lôi kéo Giang Ngôn Đông thu lại một cái video. Đương nhiên, lần này là có Giang Ngôn Đông cầm di động, sẽ không đập lệch ra. Đường Quả liền rất vui vẻ mặt ngó về phía ống kính. Không quản có nhìn hay không gặp, nhìn qua cái video này người, đều có thể cảm giác được nàng vui vẻ. Hôm nay Ngôn Đông ca trở về rất sớm, chúng ta muốn cùng đi ra chơi nữa. Đầu này video phát lên về sau, lại gây nên một trận oanh động. Ở trên đường thời điểm, gặp phải rất nhiều Giang Ngôn Đông nói nơi tốt, Đường Quả đều sẽ lôi kéo hắn đập cái video kỷ niệm. Hôm nay Giang Ngôn Đông, phá lệ áy náy, tự nhiên là nàng nói cái gì chính là cái đó. Hệ thống, cặn bã a, ngươi xong. Đây chính là túc chủ đại đại ôn nhu cạm bẫy. Giang Ngôn Đông đám fan hâm mộ đều điên cuồng. Buổi sáng còn tại chất vấn cái này xã giao tài khoản có phải là giả mạo hay không, hiện tại Giang Ngôn Đông đều xuất hiện tại trong video. Còn là thời gian thực đổi mới video, có thể nói là đầy màn hình vị chua. Sau đó mọi người soát nhắn lại, phần lớn là soát, Giang Giang thật ôn nhu a, Giang Giang vị hôn thê thật hạnh phúc a, nếu như có thể cùng với Giang Giang. Mất đi cái gì ta đều nguyện ý. Fan hâm mộ có đôi khi chính là như vậy điên cuồng. Cơ hồ có rất ít người sẽ đề cập, cô gái này đã từng vì Giang Ngôn Đông làm qua cái gì. Đường Quả nghe được hệ thống cho nàng phản hồi nhắn lại. Không có chút nào tức giận, gấp gáp cái gì, cái này mới ngày đầu tiên, đây đều là Giang Ngôn Đông fan hâm mộ, tự nhiên là vì hắn nói chuyện, chú ý cũng là nàng. Nàng sẽ để cho mọi người chậm rãi hiểu rõ nàng là một cái gì người. Đã xuất viện Tiêu Liên, cũng bị người thông chi, Giang Ngôn Đông vị hôn thê mở xã giao tài khoản sự tình. Nàng đăng nhập đi lên nhìn, liền lật đến những cái kia thời gian thực đổi mới video. Trong video, Đường Quả cùng Giang Ngôn Đông cùng lúc xuất hiện ở bên trong tràng cảnh. Không khỏi phải làm cho nàng có chút không thoải mái. Nàng liền tranh thủ video cho đóng lại, nhưng vẫn là nhịn không được điểm một cái chú ý a Nhàn. Ngươi đang nhìn cái gì? Lâm Lôi phát hiện, Lâm Nhàn nhìn chằm chằm điện thoại, nhìn cái gì say sưa ngon lành, nói chuyện cùng hắn đều không có nghe được. Đi tới xem xét, phát hiện Lâm Nhàn nhìn lại là Đường Quả xã giao tài khoản biến động. Hắn cười ha hả vỗ một cái Lâm Nhàn bả vai, ngươi thật đúng là hiểu rõ Giang Ngôn Đông coi như, làm sao còn nhìn chằm chằm người ta vị hôn thê tài khoản làm cái gì? A Nhàn, mặc dù ngươi có chút bản sự, nhưng không thể động cái gì ý đồ xấu a cô bé này. Thật đáng thương. Dừng một chút, Lâm Lôi nói, lúc đầu nàng là vô tội, lại bởi vì năm đó điện cạnh giới ác tính cạnh tranh. Bị thương tổn, cũng may mắn, Giang Ngôn Đông tiểu tử này coi như có lương tâm, nguyện ý chiếu cố nàng cả một đời. Đây cũng là, bọn hắn những này điện cạnh vòng tròn người, dù cho đánh không lại Giang Ngôn Đông, đối với đối phương cũng là có chút hảo cảm. Một cái người phụ trách, có đảm đương người, ở đâu đều là lại nhận tôn trọng. Yên tâm đi, ta không, phía trên này không phải có Giang Ngôn Đông sao? Lâm Nhàn sắc mặt thản nhiên nói, ta đây là tại phân tích Giang Ngôn Đông tính cách. Đấu trường lên có lẽ là hắn ngụy trang, hiện tại là hắn vòng sinh hoạt, vạn nhất có khả năng phát hiện điểm mặt khác cái gì đâu. Lâm Lôi cảm thấy, hắn người đường đệ này điên, cái này chơi cái gì điện cạnh a, quả thực liền là cái nghiên cứu cuồng ma. Bọn hắn đều không có kiên nhẫn, đem Giang Ngôn Đông tất cả video nhìn một lần, tiểu tử này còn chăm xem không chán, ghi chép đều ngồi thật dày một bàn. Còn phân cho bọn hắn nhìn, thật đúng là đừng nói. Sau khi xem xong, bọn hắn đối Giang Ngôn Đông lại hiểu rõ không ít, còn học được chút hữu dụng đồ vật. Cách chương.